Chương 044 hồi báo 2. Trở về Tang Thẩm Tôn giả quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn dùng giọng thương lượng đối với hai đứa nhỏ nói, như vậy đi, lão phu lại cho các ngươi cái bảo bối, hai ngươi cầm đồ vật, nhất định phải đem ta thả ra vừa vặn rất tốt. Mặc bảo bảo ý thì nguyên không có gì biểu lộ. Lão đầu run rẩy tay, theo nội giới bên trong lấy ra một khối tím lưu kim, đập nói lắp ba nói, đây là lão phu tại thánh vực đảo quang lúc, ngẫu nhiên đoạt được một khối, thánh cấp tài liệu. Tiểu gia hỏa ánh mắt có chút sáng lên. Tang Thẩm Tôn giả tranh thủ thời gian thở phào một cái. Đầu năm nay, tiểu hài tử cư nhiên như thế không dễ bắt nạt lửa sao. Hắn xuất ra như thế một khối áp đáy hòm đồ vật, lúc này mới dẫn tới đứa bé kia ánh mắt sáng lên một chút tờ xem ra chuyện này bắt đầu có hy vọng, hắn chỉ cần lại thêm một phần lực liền có thể. Đứa nhỏ, lão phu đem khối này tím lưu kim đưa tặng cho ngươi. Lão nhân này mặt mũi tràn đầy đau lòng biểu lộ, hiển nhiên cũng biết tím lưu kim là cái tốt vật. Ngươi muốn đem lão phu thả có biết không? Mặc bảo bảo điểm điểm cái đầu nhỏ, một bộ nhu thuận nghe lời nhỏ bộ dáng. Lão đầu trong lòng vui mừng quá đỗi, đưa tay ném đi, liền đem tím lưu kim ném tới. Mặc bảo bảo thò tay tiếp nhận, cầm ở trong tay lật qua lật lại nhìn một chút, con mắt lóe sáng lấp lánh, quay đầu cùng quang quang đại nhân liếc nhau. Lão đầu gặp hắn thần sắc vui vẻ, lại lần nữa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dùng dụ hống khẩu khí, tận lực nặn ra một mặt mũi hiền lành ý cười. Đứa nhỏ, lão phu chưa từng lừa các ngươi đi. Đồ vật thật là đồ tốt. Ngươi yên tâm, ngươi đem một mình ta thả, lão phu về sau rời đi đông vực, cũng sẽ không trở lại nữa gây phiền phức cho các ngươi. Mặc bảo bảo kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn liên tục điểm điểm đầu, một bộ mười phần nghe lời bộ dạng. Lao đầu trong lòng một kích động, chờ đợi nhìn về phía đứa nhỏ này. Chỉ thấy mặc bảo bảo thay đổi cái đầu nhỏ, lôi kéo quang quang đại nhân mở ra chân ngắn nhỏ liền đi. Tang Thẩm Tôn giả một mặt ngượng bức biểu lộ, lập tức gấp giọng kêu lên, đứa nhỏ, ôi chao, đứa nhỏ này hai thao đản hoa nhi, thế mà là như thế tính tình sao? Đồ vật cầm người cu nở dê đi, cũng không quay đầu, đối với hắn tiếng kêu mắt điếc tai ngơ. Cho tới bây giờ, Tang Thẩm Tôn giả đều tỏ vẻ hoài nghi, chính mình lại sẽ bị hai cái 5-6 tuổi đại tiểu bảo bảo lừa gạt sao? Suy. Một bên chuyển đến một cái cười khẽ. Tang Thẩm Tôn giả tức giận quay đầu đi. Chỉ thấy triệu cẩu tử ba người đã mơ màng tỉnh lại, nghĩ đến vừa rồi hắn cùng đứa nhỏ trong lúc đó phát sinh sự tình, tất cả đều rõ ràng nghe vào trong tai, nhìn ở trong mắt. Độc tí nhân Mã Vi Tiên cả giận nói, Tang Thẩm, ngươi cu nở dê quá không coi nghĩa khí ra gì đi. Đại nạn lâm đầu liền từng người bay, ngươi nghĩ bỏ xuống chúng ta, tự mình một người chạy trước vừa rồi Tang Thẩm Tôn giả cùng đứa nhỏ đối thoại, bọn họ nghe được hết sức rõ ràng. Biết Tang Thẩm nghĩ vứt xuống bọn họ tất cả mọi người, độc thân chạy trốn. Tang Thẩm Tôn giả lập tức giận tái mặt đến, ta có thể làm sao? Triệu cầu tử nói đến chói hai cái đứa nhỏ, nói nhất định sẽ thành công. Kết quả đâu phế đi sức chín châu hai hổ, bị chói thế mà là chính chúng ta này, nói ra cũng thật là cái truy hệ nở cờ y lớn, ngươi bớt nói nhảm. Mã Vi Tiên thô cổ quát, vừa rồi chính là ngươi, bội bạc, trước bỏ xuống huynh đệ chính mình chạy. Ngươi thiếu kéo chút có không có đồ vật loạn thất bát tao. Việc này chính là triệu cẩu tử gây ra cùng chúng ta căn bản không quan hệ. Tang Thẩm Tôn giả cả giận nói. Triệu cẩu tử âm trầm cười một cái, ồ phải không? Ta nói muốn trói hai đứa bé, kế hoạch chu đáo thời điểm, ngươi không phải cu nở dê vỗ tay bảo hay, nói kế này nhất định sẽ thành công sao?